Vĩnh Sinh, chương 1385, Thích Già Thiên Quân trở lại, góc truyện audio.com, một mình Phương Hàn chém giết 6 thiên quân, Phù Sinh Thiên Quân đã chết trong tay hắn, nếu hung uy truyền ra ngoài chỉ sợ trong một đêm truyền khắp chư thiên vạn giới, thậm chí truyền tới kỷ nguyên tiếp theo. Trận thế của 5 thiên quân bị một quyền của Phương Hàn lại bị phá vỡ. 6 thiên quân liên thủ thi triển bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn đại trận đều bị Phương Hàn đánh tan. Hiện tại Phù Sinh Thiên Quân đã chết, bị Phương Hàn hấp thu khiến cho bát bộ phù đồ vượt qua thiên quân đại kiếp hóa thành tiên khí thánh phẩm, lực lượng tăng vọt. Mà phía thiên quân của Khởi Nguyên Vương triều lực lượng suy giảm, tiếp tục sẽ hoàn toàn không có lực chống lại Phương Hàn. Hà Đồ Thiên Quân, kẻ tiếp theo phải chết chính là ngươi. Phương Hàn nháy mắt đánh tan 5 thiên quân liên thủ, ánh mắt tập trung Hà Đồ Thiên Quân, trực tiếp tấn công. Bàn tay liên tục chụp hút chân khí cuồn cuộn quét ngang thiên địa, một ngọn lửa thông thiên xuyên qua thân thể Hà Đồ Thiên Quân. Thân thể Hà Đồ Thiên Quân liên tục biến hóa, ngàn vạn dòng sông tiêu diệt chân hỏa, năng lực sống lại cường đại hơn Phù Sinh Thiên Quân rất nhiều. Phương Hàn, ngươi đừng mơ giết ta, Hồng Hoang Thiên Quân sẽ xuất hiện, ngươi chờ chết đi. Hà Đồ Thiên Quân hò hét như sư tử, voi khổng lồ, như chúa tể vạn thú, dùng sinh mệnh, linh hồn và tương lai của mình để hét lên lời cuối cùng. Ai tới cũng đều giết. Phương Hàn hộc ra một câu, thanh âm áp đảo hết thảy, trực tiếp khiến cho cổ họng Hà Đồ Thiên Quân tắc nghẹn, phun ra một ngụm máu. Phương Hàn sải bước đội trời đạp đất giống như vị thần duy nhất, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Quyền ấn như núi bổ tới Hà Đồ Thiên Quân, ầm tương đương, dòng sông vận mệnh xuất hiện trên không trung hóa thành ánh đao cắt qua muôn đời. Hà Đồ Thiên Quân đột nhiên không kịp phòng bị, thân thể trúng đao, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể không ngừng giãy giụa trên không trung, gần tới bên bờ hủy diệt, trong mắt Phương Hàn không có chút thương tiếc nào, truy kích tới, vung tay chộp một cái lập tức chộp vào hai nửa thân thể của Hà Đồ Thiên Quân. Ô ô ô, không chút trì hoãn, thân thể Hà Đồ Thiên Quân bị Phương Hàn bắt lấy, lại ayơ cao lên không trung. Cảnh tượng như ác mộng xuất hiện trong mắt 4 thiên quân may mắn còn tồn tại. Phù Sinh Thiên Quân cùng bị Phương Hàn giơ cao, nguyên khí rót vào trướng lên nổ tung sau đó tử vong. Hiện tại Hà Đồ Thiên Quân lại tiếp bước Phù Sinh Thiên Quân. Nếu lại tổn thất một vị thiên quân, chỉ sợ thực lực của Khởi Nguyên Vương triều giảm mạnh, mà thực lực của Phương Hàn lại được tăng lên. Đến lúc đó, 6 vị thiên quân nơi này không ai chạy trốn được, toàn bộ xè bị Phương Hàn đánh chết, dung nhập vào thân thể. Đến lúc đó chỉ sợ Phương Hàn có thể chân chính tranh cao thấp với những lão biến thái chúa tể pháp giới, vô giới, nhẫn giới. Đúng lúc này, cả Khởi Nguyên chi địa run rẩy một trận, một cỗ ý niệm hồng hoang cổ xưa hạ xuống. Ầm ầm, bên cạnh Khởi Nguyên chi địa, cánh cửa Khởi Nguyên mở rộng, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên qua hồng hoang xa xôi tới gần. Cự trưởng gần như đem toàn bộ vũ trụ biến thành thế giới hồng hoang, trong khi bàn tay mở rộng từng đạo pháp tắc trong Khởi Nguyên chi địa sụp đổ, cuối cùng chân chính diễn biến thành thế giới hồng hoang cổ xưa. Bàn tay hồng hoang trực tiếp đi tới trước mặt Phương Hàn. Chộp tới thân thể Hà Đồ Thiên Quân bị, góc truyện audio.com, Phương Hàn giơ lên cao. Hắn muốn cướp lại Hà Đồ Thiên Quân, tránh cho bị Phương Hàn giết chết. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi cuối cùng cũng tới. Phương Hàn mở mắt, vô số đồng tử hiện ra mắt kép rậm rạp, trong mỗi một mắt kép đều là một cánh cửa. Chúng diệu môn, vạn pháp môn, thiên địa huyền môn, chu tiên môn. Cánh cửa trong mắt kép liên tiếp bắn ra chắn trước bàn tay Hồng Hoang. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi cho là chân thân của ngươi không tới chỉ bằng một bàn tay là có thể đối phó ta sao? Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn. Thanh âm của Hồng Hoang Thiên Quân gần như phẫn nộ gầm lên, lửa giật thiêu đốt trên không trung. Người buông Hà Đồ Thiên Quân, chúng ta còn có đường thương lượng. Khởi Nguyên Vương triều cùng Kỷ Nguyên Môn còn có thể kết minh. Mọi chuyện quá khứ xẻ bỏ qua, nếu không, lập tức xẻ chết. Dưới thanh âm phẫn nộ của Hồng Hoang Thiên Quân, bàn tay Hồng Hoang nhích động bị cản lại, nhưng tiếp đó uy lực liên tiếp tăng lên, tới cuối cùng từng cánh cửa dập nát biến thành hư vô. Nhưng nhân dịp này, Phương Hàn nháy mắt rót mạnh pháp lực vào cơ thể Hà Đồ Thiên Quân. Vị thiên quân này kêu thảm một tiếng, biến thành mảnh nhỏ. Vô số lực lượng lại xung kích tiến vào cơ thể Phương Hàn. Lần này thiên kiếp vân khí do bát bộ phù đồ tạo thành nháy mắt tiêu tan. Vô số lực lượng khiến cho bát bộ phù đồ bị đẩy lên cảnh giới đỉnh. Phù đồ chậm rãi vận chuyển, khí tức cường đại vượt qua thiên quân chấn động ra. Kiện tiên khí thánh phẩm đầu tiên trên người Phương Hàn rốt cục hoàn thành. Nó khiến cho lực lượng của Phương Hàn lại được tăng lên tới đỉnh. Bát bộ phù đồ cũng không phải pháp bảo bình thường. Thử nghĩ mà xem, bát bộ thiên quân chúa tể long giới chính là một bộ bát bộ phù đồ tu thành thiên quân thì biết điểm không tầm thường của bảo bối này. Phương Hàn, người giết Hà Đồ Thiên Quân, người đã giết liền hai vị thiên quân của Khởi Nguyên Vương triều chúng ta. Hồng Hoang Thiên Quân lập lời thề, một khi thần vật luyện thành, trên trời dưới đất giết ngươi không còn đường đi. Cho kỷ nguyên môn ngươi chân chính hủy diệt, cho dù là kỷ nguyên tiếp theo, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Hoang Thiên Quân cảm giác khí tức của Hà Đồ Thiên Quân tử vong, hoàn toàn phẫn nộ. Hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ Khởi Nguyên chi địa, ngay cả Phong Thiện Tế Đàn đều rung động. Đúng lúc này, Phong Thiện Tế Đàn mà Phương Hàn bảo vệ gắt gao ở phía sau đột nhiên ngừng vận chuyển, thần huy cọ rửa thân thể Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng cũng đã biến mất. Hóa ra ánh sáng truyền thừa đã đạt tới đỉnh, ngừng tiến hành truyền thừa. Lúc này bốn người hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng tăng lên. Trên mặt mỗi người đều vô cùng trang nghiêm, nhất là Phong Bạch Vũ, ở mi tâm xuất hiện thanh âm vạn Phật Triều Tông, thậm chí tiếng phạn của Phật giới đều vờn quanh thân thể. Từng đám kiếp vân lại xuất hiện trong không trung, là thiên quân đại kiếp lại phủ xuống, ngã Phật từ bi, vạn kiếp bắt ma, Thích Già Môn, Phương Tiện Môn, hai tay Phong Bạch Vũ hợp thập lập tức Thích Già Môn từ phía sau dâng lên, hướng về đại kiếp thiên quân trên bầu trời, chỉ quét ngang một cái. Vô số đại kiếp thiên quân đều bị cánh cửa này dung nạp giống như biển rộng dung nạp trăm sông. Thiên quân đại kiếp giờ khắc này trở thành một tòa kiếp long, kiếp chỉ long bị Thích Già độ hóa tiến vào trong thích môn của Thích Già Môn. Thích Già Môn chính là góc truyện audio.com, Phương Tiện Môn, Phong Bạch Vũ lẩm bẩm, thanh âm của hắn là thiên âm của vũ trụ, tiếng động của đại đạo. Nguyên lai đại kiếp thiên quân vô số người sợ hãi lại bị hắn độ hóa như vậy, trở thành kiếp chỉ long hộ pháp tiến vào trong Thích Già Môn. Đây là chuyện khó thể tin nổi. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Thiên quân đại kiếp, đây chính là thiên quân đại kiếp. Không ngờ đà bị hắn độ hóa. Độ hóa đại kiếp của thiên quân, đây là chuyện chưa từng có trong vũ trụ. Sao hắn có thể làm được? Độ hóa kiếp số, trời ạ, ánh mắt của bốn thiên quân Hiến Tế, Ngạo Thế, Điệp Luyến, Lạc Xuyên đỡ ra, vốn bọn họ cho rằng thừa cơ Phương Hàn đối kháng Hồng Hoang Thiên Quân, Phong Bạch Vũ độ kiếp thiên quân thì chém giết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Phong Bạch Vũ lại biến thái tới như vậy. Trực tiếp độ hóa thiên kiếp, biến thành kiếp chỉ long, dung nhập vào thân, trở thành hộ pháp long thần. Đây là tu vi gì? Phật pháp gì? Cho dù là thế gian tự tại vương Phật Tiên Vương năm đó cũng không nghe nói có thể trực tiếp độ hóa kiếp số. Thiên kiếp trực tiếp bị độ hóa tiến vào thân thể, hai mắt Phong Bạch Vũ mở ra, khí tức trên người chuyển đổi trở thành một loại trạng thái khác. Sinh mệnh hình thái của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, lực lượng. Một lần nữa tổ hợp tăng trưởng gấp chục lần vừa rồi. Hắn chân chính trở thành thiên quân, Phật môn thế gian tự tại vương Phật đệ nhất đệ tử, được xưng là đại trí, đại bi, đại dũng, đại nhân, đại từ, đại lực. Thích Già vương Phật thiên quân chúa thể vạn Phật kế thừa đạo thống Phật môn, được xưng là thế gian tự tại vương Phật lại trở về nhân gian. Hắn là Phật Đà đệ nhất trí tuệ, dũng mãnh, đại lực từ bi. Của Phật giới, chúa thể vô thượng bắt đầu thức tỉnh, trí nhớ, lực lượng kiếp trước của Phong Bạch Vũ đang thức tỉnh. Hắn cũng không phải là thiên quân bình thường chuyển thế. Loại thiên quân chuyển thế như Quân Thương Sinh đều kém một ngón tay của Thích Già Thiên Quân. Năm đó hắn nguyện lấy thân là gió cùng ngã xuống với Chung Kết Thánh Vương, kết thành một đoạn thiện duyên, hóa giải kiếp số của Chung Kết Thánh Vương, đồng thời cũng hóa giải kiếp số bản thân. Hiện tại Thích Già Thiên Quân lại trở về. Con đường vô địch không thể ngăn cản. Phật quang phổ chiếu, khởi nguyên trong suốt, kim thân của ta trong ngoài minh khiết. Hai tay Phong Bạch Vũ hợp thập lấy thân thể làm trung tâm, từng luồng Phật quang tỏa ra. Khởi nguyên chi địa bắt đầu biến thành từng vùng niết bàn lưu ly rực rỡ. Những gốc bồ đề sinh trường quanh thân, những gốc cây sa bà cũng lay động. Phong Bạch Vũ này không tấn chức thiên quân thì thôi, vừa tấn chức thiên quân liền độ hóa khởi nguyên chi địa, hóa thành niết bàn của Phật môn, cực lạc của thế giới. Hơn nữa thế giới cực lạc này bảo vệ Di Bảo, Phong Giao Quang. Tiểu Hoàng vào trong, thậm chí bức bách bốn thiên quân Hiến Tế, Ngạo Thế, Điệp Luyến, Lạc Xuyên liên tục lui về phía sau. Nguyên lai bốn thiên quân tính đi lên công kích Phong Bạch Vũ. Nhưng Phong Bạch Vũ vừa tấn chức thiên quân lại hoàn toàn vượt qua bọn họ căn bản không phá được phòng ngự của Phong Bạch Vũ. Cũng may là Phong Bạch Vũ chỉ khôi phục một bộ phận lực lượng của Thích Già Thiên Quân, nếu khôi phục toàn bộ có thể sánh ngang Chung Kết Thánh Vương, chém giết bốn thiên quân đơn giản như tồi khô lạp hù. Thích Già Thiên Quân là nhân vật khủng bố chư thiên vạn giới truyền lưu năm. Góc truyện audio.com Đó, tuy nhiên Phong Bạch Vũ muốn khôi phục tu vi chân chính của Thích Già Thiên Quân vẫn phải khổ tu. Lực lượng hiện tại của hắn còn không bằng Phương Hàn, tu vi chỉ khoảng 3-4 lần kỷ nguyên thiên địa tan biến. Mà Di Bảo, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng còn đang tìm hiểu, chưa có dấu hiệu tấn chức thiên quân. Tuy bọn họ đạt được truyền thừa nhưng đại đạo thiên quân cũng không dễ như vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha, Phương Hàn cũng cảm giác được sự khác thường của Phong Bạch Vũ, lập tức cười dài. Phong Bạch Vũ, người tấn chức đúng lúc lắm, giúp ta một tay, ta đến thu phong thiện tế đàn này, chơi lớn một lần. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.